Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Người xuất gia loạn đả lừa dối. Một chuỗi hoa tuệ. Đây là một chuỗi dùng hạt châu nhỏ xuyên thành hoa tuệ. Bình thường loại này hoa tuệ là tại châm gài tóc phần đuôi tô điểm, đàm mạch quan sát đến hoa tuệ, phát hiện màu sắc xinh đẹp, xanh biếc, cảm giác thông thấu. Không thể nghi ngờ những này hạt châu nhỏ không phải giá rẻ ngọc thạch. Hạt châu nhỏ xuyên thành hoa tuệ với tư cách tô điểm đều như thế. Như vậy có thể lộ vẻ biết, cái kia một cây châm gài tóc chế tác sẽ là cỡ nào tinh tế. Mà dạng này một cây châm gài tóc, người bình thường là mua không nổi, cũng dùng không nổi. Như vậy, đàm mạch có thể tổng kết ra hai điểm. Thứ nhất, cái này xâm nhập hắn trong phòng là một nữ nhân. Thứ hai, nữ nhân này thân phận không đơn giản. Nàng tại di kiếp phủ đệ bên trong đi trộm, không phải vì ăn cắp tiền tài. Bất quá, cái này này làm sao nói, đều là đại thanh ninh am sự tình, không có quan hệ gì với ta. Đàm mạch nghĩ đến đây, liền đem cái này một chuỗi hoa tuệ nhặt lên, sau đó dùng bọc giấy tốt đặt từ chính mình túi áo bên trong, đánh ngáp một cái. Đàm mạch lúc này mới chuẩn bị nằm trên giường đi ngủ. Vừa đi vị kia đại khái là nghỉ ngơi đủ, có thể hắn là vờ ngủ trang đến hiện tại, hoàn toàn là một đêm không ngủ, trên dưới mí mắt đều đang đánh nhau. Vì để chính mình ngủ được an ổn, đàm mạch cố ý làm đem ghế đặt ở cửa ra vào. Ngay từ đầu khóa cửa liền đủ, nhưng ra chuyện lúc trước, để đàm mạch khắc sâu ý thức được, cái này khóa cửa cũng là không đủ. Chí ít, người bên ngoài muốn mở cửa đi vào, cái ghế này ngay lập tức liền sẽ bị thôi động, làm ra tiếng vang, từ đó bừng tỉnh đàm mạch. Bất quá tiếp xuống ngược lại là vô sự, nhưng cái này một giấc cũng không ngủ bao lâu, đàm mạch liền bắt đầu mỗi ngày công khóa cùng tu hành. Hắn cảm thấy di kiếp bọn người sẽ hôm nay trở về. Dù sao buổi tối hôm qua ra có tiểu thâu tiềm nhập trong phủ loại chuyện này, nếu mà thật tại kế hoạch cái gì, khó tránh khỏi sẽ hình thành đánh cỏ động rắn cục diện, để di kiếp bọn người nghi thần nghi quỷ. Đàm mạch làm như thế cũng là vì ngăn ngừa không cần thiết hiểm nghi. Niệm kinh, luyện quyền và mỗi ngày tu hành một lần về sau, đàm mạch đang chuẩn bị đọc sách, chợt nghe được tiếng bước chân, tựa hồ là có người vội vã đi tới, rất nhanh liền tới cửa. Đi theo đàm mạch liền thấy Di Hòa đi tới, mỉm cười hướng hắn hô: "Tiểu sư đệ, chúng ta cái kia lên đường xuất phát." "Đúng." Đàm mạch đáp ứng, cõng lên Dương Trúc liền đi. Đi ra cửa bên ngoài, xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng sát ở sân nhỏ bên trong. Di Hòa, Di Lạc đã trong xe ngựa chờ lấy. "Tiểu sư đệ, đại sư tỷ có việc phải bận rộn, liền không đến đưa, xin ngươi đừng trách móc." Di Lạc mở miệng nói: "Sao dám trách móc, quấy rầy đại sư tỷ mấy ngày." Tiểu tăng trong lòng đã rất áy náy. Đàm mạch chắp tay trước ngực nói: "Vậy liền lên đường đi." Đàm mạch lên xe ngựa, xe ngựa lập tức trực tiếp theo di kiếp trong phủ đệ rời đi. Lúc đến ngồi là cỗ kiệu, cỗ kiệu nhấc phải vội vàng, lại che kín cửa sổ, bởi vậy đàm mạch không biết mình đi vào cái gì địa giới. Cái kia tự xưng Dĩnh Nhi di kiếp đệ tử, ngày đó cử động hơn phân nửa là đối với hắn mặt ngoài khách khí, trên thực chất là tại qua loa mà thôi. Nhưng đàm mạch cũng không để vào trong lòng, đây đều là một chút việc nhỏ mà thôi, chính mình bất quá là một cái tiểu sa di. Di kiếp thân là tam tài cảnh cao nhân, có thể gặp hắn một lần, còn như thế chiêu đãi hắn một phen, hoàn toàn là xem ở hắn sư huynh Liên Hoa Tăng cùng vò rượu kỳ thuật trên mặt. Đệ tử của nàng có thể mặt ngoài đối với hắn nhiệt tình cung kính, cũng coi là chuyện rất khó khăn tình. Dù sao, thân là di kiếp đệ tử, lấy di kiếp thân phận địa vị còn có tài lực thế lực. Cái kia gọi, Dĩnh Nhi, nếu nói trong nội tâm không có ngạo khí, đây tuyệt đối là không thể nào. Bây giờ cách đi, khả năng là mặt trời chói chang treo cao, khí hiệu oi bức, bởi vậy trên xe ngựa cửa sổ mở ra, Đàm Mạch lúc này mới nhìn thấy chính mình đi vào chỗ nào. Đây là một lối đi, bất quá đường tắt phức tạp, xen lẫn như thoi đưa, di kiếp, phủ đệ, không thể nghi ngờ là tráng lệ, nhưng không có Đàm Mạch trong tưởng tượng lớn như vậy, bởi vì đây là dấu ở một đầu thế tục trong đường phố dinh thự. Theo di kiếp, phủ đệ ra ngoài, chính là trên đường phố cửa hàng, đây cũng không phải là cùng di kiếp phủ đệ không có bất kỳ cái gì liên quan. Những cửa hàng này sở tòng sự tình, đều không ngoại lệ, đều cùng mang theo Phật môn tiêu ký sự vật có quan hệ. Tăng y, mang hài, mõ, tràng hạt, đốt hương, bình bát vân vân, sau đó ra đường đi, chính là một tòa chùa miếu. Tòa này kiến tạo khu náo nhiệt chùa miếu, cứ việc không lớn, nhưng tường trắng ngói đỏ, hiển thị rõ một phái đại khí, cùng chùa Liên Hoa cửa ra vào La Tước khác biệt. Tòa này chùa miếu cửa ra vào khách hành hương số lượng rất nhiều, mà những này khách hành hương đều không ngoại lệ, đều là thân gia giàu có, không nhìn thấy một cái người nghèo. Nhìn thấy một màn này, Di Lạc đột nhiên lên tiếng, tràn đầy cảm khái nói, nhờ có di kiếp sư tỷ, không phải chúng ta nào có hôm nay ngày sống dễ chịu. Di Hòa Di Ninh nghe vậy, rất tán thành gật đầu, Đàm Mạch không khỏi hiếu kỳ, nhưng cái này tựa hồ là Đại Thanh Ninh A một chút bí ẩn. Vì lẽ đó Đàm Mạch không có mở miệng, tiểu sư đệ, người cũng đã biết rõ. Chúng ta Đại Thanh Ninh Am đã chia hai phái, một phái chính là chúng ta đại sư tỷ mạch này, một phái khác đương nhiên là lấy trụ trì cầm đầu nhất mạch, bất quá chúng ta hai mạch cũng không phải là tử thù quan hệ, dù sao cũng là đồng môn, chỉ bất quá lý niệm một chút khác biệt mà thôi. Lần này chúng ta mang tiểu sư đệ tới đại sư tỷ cái này, chính là đã cùng trụ trì đánh tốt chào hỏi. Đàm Mạch không hỏi, Di Lặng ngược lại là nói tiếp, đại sư tỷ mặc dù tu vi cao thâm, cũng là tam tài cảnh, nhưng cùng trụ trì không so được, trụ trì đã là tam tài cảnh hậu kỳ, cái này hoàn toàn có thể xem là tam tài cảnh một cái khác cảnh giới. Đàm Mạch gật gật đầu, tam tài cảnh đại hậu kỳ, có một cái khác xưng hô tam thánh, có này phân chia. Liền có thể nhìn ra cái này tam tài cảnh hậu kỳ cùng trước đó hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Trụ trì có ý trợ di kiếp sư tỷ một chút sức lực, này mới khiến chúng ta mang tiểu sư đệ tới, hy vọng đại sư tỷ có thể mượn Tửu Kiếm Tiên Cấm đem chính mình Phật đạo hai pháp triệt để dung hợp, từ đó tiến thêm một bước, biến thành ta Đại Thanh Ninh Am vị thứ hai tam thánh bên trong người. Trụ trì lòng dạ khí phách, chỉ có thể gọi là chúng ta kính nể. Di Lạc trong miệng tràn đầy tôn sùng giọng nói, Đàm Mạch liền gật gật đầu phụ họa nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Trụ trì phần khí độ này thường nhân khó có lẽ trụ trì khoảng cách chứng ngộ bồ đề thời gian không xa. Di Lạc mỉm cười, lại cũng không tiếp nhận Đàm Mạch tán dương Đại Thanh Ninh Am trụ trì. Nàng những lời này, kỳ thật có ý nói như vậy. Trên thực tế, Đại Thanh Ninh Am trụ trì sẽ cho phép các nàng làm như thế, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng bản thân quan hệ không thân là chuyện của nhà mình, cũng không thể gọi ngoại nhân biết, nhìn thấy đem Đàm Mạch cho hồ lộng qua. Di Lạc liền không lên tiếng nữa, Đàm Mạch tự nhiên cũng không mở miệng, ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm nghỉ ngơi, liên tiếp sau 5 ngày, xe ngựa mới lắc lư tiến vào một cái sơn cốc, đi theo, Đàm Mạch liền gặp được một tòa rất là cổ xưa chùa miếu. chùa miếu ngoài có đầu sông nhỏ, phía trên là một tòa phiến đá cầu, mà tại phiến đá cầu về sau, liền là chùa miếu cửa chính. Hai phiến cửa chính cũng rất cũ kỹ, trong đó có một khối bảng hiệu, thượng thư bốn chữ Đại Thanh Ninh Am. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.